Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 584, xuất phát. Nha ha ha. Ba, Brook không biết từ chỗ nào móc ra một tấm có rất nhiều năm giới hạn lệnh truy nã. Khom người phách trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu như vậy, để ta lần nữa long trọng giới thiệu một chút tự ta. Ta là chết về sau liền còn lại một bả đầu khớp xương Brook. Năm đó nổi tiếng xấu, biệt hiệu mũi bài hát Brook, treo giải thưởng kim 3.300 vạn Bailey. Trước đây ở nào đó vương quốc đảm nhiệm hộ vệ chiến đoàn đoàn trưởng. Sau đó đại lý Belen đoàn hải tặc thuyền trưởng, thanh âm nhạc gia kiêm kiếm sĩ. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đem cái mạng giao cho mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng mũ rơm tiểu tử Lắp Phi. Vì không trở thành mọi người trói buộc, ta về sau nhất định sẽ từng trải đem chính mình trở nên mạnh mẽ. Được a, để cho chúng ta ở cạn một chén nhé." Mọi người giơ lên chén rượu trong tay vừa đụng. Vì thành viên mới Brook gia nhập vào mà cạn chén. Bừng vẫn có chút tráng váng đầu đầu. Lâm Thiên mở cửa phòng. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu xéo bắn vào Lâm Thiên trên người. Thân thể mệt mỏi ở ánh mặt trời chiếu xuống. Một chút ôn nóng. Duỗi người. Có chút ảm đạm đầu dần dần tỉnh táo lại. Hơi híp mắt thần. Mọi người đang ở trên bong thuyền bận rộn vì một lần nữa cất cánh làm chuẩn bị. Thấy Lâm Thiên đi ra. Luffy bưng mũ rơm cười chào hỏi. "Này, Lâm Thiên, người rốt cuộc đã tỉnh." "Ừ," khoát tay áo trả lời. Lâm Thiên quay đầu đi nhìn về phía đang ở khuân đồ đi lên Usopp. Hỏi, "Này, Usopp, hiện tại là lúc nào? Ta ngủ bao lâu?" Ngoặc kép, Usopp đầu, từ trong tay đống lớn vật phẩm bên trong toát ra. "Hả, Lâm Thiên, người không có ngủ bao lâu? Hiện tại mới là ngày thứ hai. Đón gió thổi trên biển còn có ấm áp nhật quang." Lâm Thiên tinh thần hơi chút khôi phục nhiều đến. Nghĩ đến ngày hôm qua, mình bị mọi người uống rượu lúc tràng cảnh. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Xem ra chính mình tửu lượng có chút không được. Cứ nhiên bị những tên kia chuốc say. Bất quá đã lâu không có thử say rượu cảm giác. Vô luận là hải quân cùng hải tặc bên trong. Lâm Thiên ngoại trừ thân cường đại chiến lực, còn lấy bên ngoài thân hung tàn mà nổi tiếng. Đừng nói hải tặc nghe được tên nghe tin đã sợ mất mật. Ngay cả bình thường hải quân sĩ binh nhìn thấy Lâm Thiên đều là đảm chiến không gì sánh được. Nói liên tục đều khó nói ra. Đừng nói những thứ khác. Tuy nói Lâm Thiên ở hải quân bên trong nhân khí cùng uy danh có 102 toàn quân. Nhưng là trừ đồng cấp bậc hải quân trung tướng ở ngoài. Còn có người nào dám cùng Lâm Thiên uống rượu? Bất quá những tên kia lại dám hướng Lâm Thiên uống rượu. Nói thật, ngay cả Lâm Thiên trong lòng cũng cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thực Lâm Thiên không biết, những người đó ở liên tỉnh sau đó, trong lòng chỉ lo lắng chết khiếp. Bọn họ cư nhiên hướng trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng sát thần uống rượu. Nhưng lại cất giữ mạng nhỏ. Nhưng theo trong lòng đang sợ hãi chi vũ dư. Lại tràn đầy kích động, bọn họ cư nhiên đổ sát thần Lâm Thiên rượu, loại này sự tình nói ra, không biết đại hải trình lại có bao nhiêu người sẽ khiếp sợ. Chính là cuộc đời này đắc ý nhất chuyện, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt bay tới trong lỗ mũi, phía sau vang lên một hồi mềm mại tiếng bước chân của Robin bưng một chén canh hướng Lâm Thiên đi tới, cầm trong tay canh đưa tới Lâm Thiên trước mặt, Robin quan thầm nghĩ. Đây là Chopper vì ngươi xứng giải khai rượu. Uống lúc còn nóng đi. Có thể nhanh lên một chút giải trừ sau khi say rượu không khỏe. Tiếp nhận Robin trong tay đưa tới tỉnh rượu thuốc. Lâm Thiên nhanh chóng đem uống xong. Nhìn quét hết trên bong thuyền mọi người bận rộn. Hỏi ôi chao. Làm sao Nami cùng Sanji không thấy. Nami nói muốn đem một ít từ Moria trong lâu đài tìm kiếm được tài bảo. Phân cho Lola, Sanji bị kéo đi bị tài bảo. Robin giải thích, nghe vậy Lâm Thiên sững sờ. Khuôn mặt kinh ngạc, làm sao có thể, Nami cư nhiên sẽ đem lấy được tài bảo phân cho người khác. Đối với Nami mọi người đều là biết, nhất đồ vật yêu thích chính là tài bảo. muốn để Nami đem tài bảo cho người khác. Không thua gì Thái Dương từ phía Tây mọc lên. Có thể hôm nay Nami cư nhiên làm xong rồi. Nhìn Lâm Thiên kinh ngạc biểu tình. Robin che miệng khẽ cười. Không chỉ là ngươi. Chúng ta tất cả đều bị Nami lại càng hoảng sợ. Nami sẽ đem tài bảo phân cho người khác bất quá đây đúng là thực sự. Ha, Lâm Thiên ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, Nami cùng Laura đoàn người. Hướng phía Thousand Sunny đã đi tới. Nhìn thấy Lâm Thiên tỉnh lại. Nami quơ tay vui vẻ hô. Các ngươi làm sao nhanh liền khởi hành. Không ở lâu thêm vài ngày sao? Ngoặc kép, dù cho biết Luffy đám người ly khai. Lola còn là hy vọng giữ lại vài ngày. Tuy là nhận thức chỉ là ngắn ngủi mấy ngày. Thế nhưng mọi người giữa hai bên đã tích lũy cảm tình sâu đậm. Nami tuy là cũng không nghĩ là nhanh như thế ly khai. Có thể là bọn họ phải xuất phát. Chậm lại nói. Chúng ta đã dừng lại mấy ngày. Mọi người thương thế cũng dần dần khôi phục. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải đi trước ngư nhân đảo. Sau đó đi qua nơi đó. Tiến nhập đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới. Nhân ngư Mỹ Mi. Nhân ngư Mỹ Mi bên cạnh Brook cùng Sanji nghe được nhân ngư hai cái. Trong lòng có cảm ứng cái cùng một chỗ. Hưng phấn hôi tay múa chân. Trong đám người một vị người trong đồng đạo đi ra. Đồng dạng hết sức kích động nói. Nhân ngư cũng đều là vô cùng mỹ lệ. Dù cho so với trong truyền thuyết hải tặc nữ đế Boa Hancock cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Nghe vậy, Sanji ngừng lại. Vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, hải tặc nữ đế Boa Hancock là ai? Lẽ nào nàng so với nhân ngư còn mỹ lệ sao? Nghe được Sanji hỏi, người vừa tới ho nhẹ mấy tiếng. Chỉnh sửa một chút tâm tình. Sanji ánh mắt mong chờ bên trong. Giới thiệu, hải tặc nữ đế Boa Hancock nhưng là được xưng trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Coi như trong truyền thuyết mỹ nhân ngư cũng không sánh nổi nàng. Hơn nữa nữ đế vẫn là thất vũ hải một trong. Thất vũ hải bên trong duy nhất một cái nữ nhân hải tặc. Chiến lực nhưng là với các ngươi lúc trước đánh bại Moria đồng cấp bậc tồn tại. Trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Vẫn là thất vũ hải. Thế giới thật có như thế nữ nhân hoàn mỹ sao? Sanji không dám tin tưởng hỏi. Lười để ý tới Sanji cùng Brook hai người. Nami hỏi ai? Lola. Làm sao các ngươi sẽ đối với ngư nhân đảo quen thuộc như vậy? Usopp dường như đoán được cái gì? Tùy tiện nói. Lẽ nào các ngươi đi qua ngư nhân đảo sao? Ân, 3 năm trước đây, chúng ta trải qua nơi đó. Gật đầu, Lola trả lời. Chúng ta nhưng là từ tân thế giới ra sinh. 3 năm trước đây chúng ta ly khai tân thế giới. Đi tới đại hải trình lối vào. Thật vậy chăng? Các ngươi lại là từ tân thế giới ra sinh. Ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Chúng ta còn không có gặp qua tân thế giới nhân. Nghe nói Lola lời nói. Nami vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên, Soccer huynh đệ bên trong hơi mập ra hỏa đứng ra nhắc nhở. Nếu muốn từ đại hải trình nửa đoạn trước, tiến nhập thế giới, có thể là vô cùng nguy hiểm. Thường thường là thập tầng nhân chỉ có một tầng người mới có thể đến đạt đến tân thế giới. Cho nên có thể đến tới tân thế giới ra hỏa mỗi cái đều không đơn giản. Dù sao bọn họ đều thành công xuyên qua nửa đại hải trình. Cho nên tân thế giới có rất nhiều trong truyền thuyết hải tặc ở phía trên vùng biển kia. Một tầng, bên trên Usopp hai tay bưng đầu. Gương mặt kinh ngạc và sợ hãi. Bên cạnh Sanji đám người. Sắc mặt cũng không khỏi chìm đắm xuống tới. Lúc đầu cho rằng tiến nhập tân thế giới rất nguy hiểm. Không nghĩ tới so với bọn họ trong tưởng tượng cùng thêm nguy hiểm. 10 cái đoàn hải tặc khả năng thông qua một cái. Thoại phong nhất truyền, người này tiếp tục nói ra. Bất quá hiện tại muốn đã khá nhiều. Năm đó sát thần Lâm Thiên xuất lĩnh ngoại trừ bản bộ mạnh nhất G1 chi bộ trấn áp đại hải trình cửa. Vào, rất nhiều hải tặc mới vừa gia nhập tân thế giới. Liền bị giết chết. Nói xong. Người này còn có chút chột dạ liếc nhìn bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh Lâm Thiên. Đây chính là trấn áp tân thế giới vĩ nhân. Cùng cường đại nhất tứ hoàng đều không kém chút nào. Năm đó bọn họ lúc rời đi. Xuyên qua G1 chi bộ khu vực. Đây chính là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một không phải cẩn thận liền bị phát hiện sau đó bắt lại treo cổ. Nhìn Lola đám người nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt sợ hãi. Sanji đám người hiện lên vẻ nghi hoặc. Đối với Lâm Thiên công tích vĩ đại nhưng là nghe qua không ít. Chỉ là vì sao những người này có như vậy e ngại Lâm Thiên sao? Tại bọn họ trong nhận biết, Lâm Thiên cũng không phải là cái gì người khủng bố. Nếu như tân thế giới người biết được Sanji đám người ý tưởng, thật sự có cửa thủy yêm chết bọn họ. Sát thần Lâm Thiên còn không hung tàn. Cái này thế giới thật không có xứng với hung tàn hai chữ. Lola từ trong túi lấy ra một tờ trang giấy, đưa cho Nami nói, mẹ ta cũng là một gã hải tặc. Đây là ta mụ mụ sinh mệnh giấy. Mặc dù có Lâm Thiên ở, các ngươi có thể rất khó dùng đến. Ai? Sinh mệnh thẻ. Usopp nhìn Lola trong tay trang giấy, xoay người lại nhìn về phía kinh ngạc Luffy, hỏi, Luffy, ca ca của ngươi lúc đó chẳng phải cho loại người như ngươi tờ giấy sao? Ân, cái này sinh mệnh thẻ là ấy cho ta. Vừa nói, Luffy tháo xuống trên đầu mũ rơm, xuất ra kẹp ở bên trong sinh mệnh thẻ, lấy ra mũ rơm bên trong trang giấy, nhưng mà lúc đầu hết hảo tờ giấy, chu vi lại không lành lặn một ít địa phương, nám đen sát biên giới, liền giống bị hỏa hoạn đốt quá. Luffy giọng nói hơi nghi hoặc một chút nói, thế nhưng, ta trang giấy dường như cháy rụi một ít. Bên cạnh trầm mặc Lâm Thiên, nhìn Luffy đem A sinh mệnh thẻ lấy ra phút chốc, yêu yêu đọc sách, Nete sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân cao thấp đột nhiên tản mát ra một nhàn nhạt sát khí. Đang ở dọn đồ sau rông cùng Sanji hai người, trong nháy mắt liền đã nhận ra, xoay người lại nhìn một cái tỏa ra sát khí Lâm Thiên. Lưỡng nhân tương lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Vì sao Lâm Thiên có thể như vậy? Kỳ thực bọn họ không biết. Sinh mệnh thẻ biến mất, đại biểu đối với phương sinh mệnh lực dần dần biến mất. Lúc này A Lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nói vậy cho nhốt ở Long Cung đại ngục giam đệ lục tầng. Chính là bởi vì ý thức được những thứ này, Lâm Thiên tâm tình nhanh chóng kích động. Trong thân thể sát khí hơi tỏa ra, bình phục lại nội tâm. Tán phát khủng bố sát khí nhanh chóng về tới trong cơ thể. Liếc nhìn gần giải thích Lola, Lâm Thiên vội vã bí mật truyền âm nói, cái này món sự tình, không nên cùng bọn họ nói rõ. Toàn thân sững sờ, Lola sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, khẽ gật đầu, gần nói ra cũng liền vội vàng đổi thành còn lại, nhảy vọt qua vừa rồi trọng tâm câu chuyện. Thousand Sunny chậm rãi xử suất Kojima, theo hải lưu đi về phía trước mà qua Thousand Sunny trên. Mọi người tụ tập ở thuyền duyên, cùng Lola các loại nhân tương lẫn nhau cáo biệt, các vị nhiều hơn bảo trọng a. Quơ hai tay, Nami tựa ở Lâm Thiên trên người, vô cùng không thôi hô. Lola đối với Nami mà nói, đã là vô cùng trọng yếu bằng hữu, bằng không cũng sẽ không đem tài bảo phân cho Lola. Được rồi, lên đường đi, đứng ở thật cao cột buồm trên khán đài. Luffy thở một hơi thật dài la lớn, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.